Kiều Thê tại thượng tổng tài mau quỳ xuống. Chương 19, đừng sờ mó lung tung. Gocchuyenaudio.com. Đây là bộ phim tình yêu đôi lứa êm đềm hạnh phúc, bọn họ không gặp phải bất kỳ sóng gió nào khi yêu nhau, thế nhưng đến lúc muốn nắm tay đi hết cuộc đời thì lại vấp phải sự ngăn cản của bố mẹ anh hai bên gia đình không môn đăng hộ đối, và cái mẹ của anh nhấn mạnh chính là tiền bạc. Anh nhu nhược khuất phục trước uy thế của bà, không dám ho he khi người yêu bị mắng nhiếc. Cuối cùng hai người chia tay, cho dù anh có hối hận như thế nào, cô gái năm xưa cũng không thể quay về được nữa, cô ấy đã có một gia đình riêng của mình với một người chồng đảm đang yêu thương vợ và hai đứa con đáng yêu tinh nghịch. Mắt Tôn Dài Oánh hơi rớm nước, thế nhưng chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc để xem tiếp phim thì đã bị bàn tay khô nóng của người nào đó luồn vào trong váy. Cô giật mình, mắt hạnh trừng hắn. Lạc Tử Khanh hì hì cười, hắn ôm chặt lấy cô, đầu dựa lên vai cô, giọng nói ấm áp thủ thỉ bên tai. Oánh oánh, phim quá nhàm chán, chúng ta làm cái gì thú vị hơn đi. Sau đó liền nháy mắt với cô, bốp, một cái tát quen thuộc giáng xuống, khuôn mặt tuấn tú in đậm cả dấu tay đỏ ửng. Tôn Dài Oánh cười, nghiến răng mà nói, thế nào, đỡ nhàm chán chưa, đúng là thiếu đánh mà. Cái đồ đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới, suốt ngày nhét những thứ lung tung vào đầu, thảo nào nhìn mặt mày càng ngày càng dê. Lạc Tử Khanh hít hít mũi, tay vẫn lưu luyến trên cái đùi trắng nõn mềm mại của cô. Hắn đã tìm hiểu từ trước rồi, ở đây mọi người đều khá xa nhau, chỉ có những ghế dành cho tình nhân mới dính sát, tối om như thế này ai để ý đến những người xung quanh cơ chứ. Chuyện xuyên nhanh, Tôn Dài Oánh giận tái mặt đi, cô cắn vào má anh, tay véo mạnh vào eo khiến cho anh đau đến cong người. Oánh oánh, eo của đàn ông là không được véo đâu. Cô hừ mạnh một cái, sau đó chưa kịp nói tiếp thì đã bị hắn nhổm người qua che chắn cả người cô đi, miệng bị hắn liếm hôn xung quanh rồi chui vào khoang miệng càn quét. Lưỡi to cuốn lấy lưỡi cô, nuốt hết sự thơm ngọt của cô gái nhỏ. Đến khi Tôn Dài Oánh khó thở mà đập đập vai hắn thì nụ hôn mới kết thúc. Mắt hạnh ướt mềm trầm mê trong tình dục, tay to sờ lên gò đồi mềm mại mà nắn bóp, làn da nhẵn nhụi như tơ lụa thượng đẳng khiến hắn yêu thích không buông tay. Âm thanh tiếng phim vẫn vang lên, Tôn Dài Oánh bị sự sợ hãi cùng kích thích khiến cho cao trào, phía dưới ướt đẫm dính vào quần tây của hắn. Cắn lên vành tai non mềm của cô, tiếng thở dốc cùng hơi ấm phả vào tai khiến cô run rẩy. Bảo bối, em ướt rồi, em bị anh làm ướt rồi. Tôn Dài Oánh đánh vào ngực hắn, khuôn mặt đỏ rực, cả người hô hấp khó khăn. Cô luồn tay vào bên trong, học theo hắn mà nắn nắn khẩy khẩy hạt đậu nhỏ, xoa bóp cơ bụng cứng rắn săn chắc. Không dám cởi cả váy của cô ra, Lạc Tử Khanh len vào bên trong, tháo áo ngực ra rồi nắm lấy hồng đào căng tròn mà nhào nặn thành mọi loại hình dạng. Hắn cúi đầu xuống, đầu lưỡi liếm láp ngực cô, ngậm lại nụ hoa nhỏ rồi kéo căng ra. Bầu ngực bị nước bọt làm cho ướt đẫm, lóng lánh mà xinh đẹp không sao tả xiết. Nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào kéo dài của cô, cậu nhỏ liền căng cứng mà đứng thẳng, nó chọc chọc vào bờ mông căng đầy của cô. Từ từ, nhẹ giọng đi mà nói với hắn, tay cô bịt chặt lấy miệng phòng ngừa bản thân vì quá khích mà hét lên. Hắn hôn hôn mặt cô, mút mát vùng cổ thon dài. Bàn tay lần xuống dưới mà đẩy ra quần lót chui vào hang động ẩm nóng đầy nước của cô, bên trong đã mềm mại rất nhiều. Gocchuyenaudio.com, tiếng nước bòm bọp vang lên, hòa với tiếng người khiến hắn hứng phấn đến run rẩy. Hắn không dám làm quá ra, chỉ vẫn về ở bên trong, làm trò trước mặt cô mà nuốt chất lỏng ở ngón tay vào miệng, sau đó liền hôn khắp cơ thể mềm mại. Hai đùi của cô bởi vì bị bàn tay to xoa mạnh mà đỏ ửng lên, cả người cô xinh đẹp mà sắc tình. Đôi mắt mê ly mà nhìn người đàn ông làm càn trên người mình, cô cắn chặt môi, mặt dí lên ngực hắn mà gặm, để lại vô số vết đỏ ở vùng cổ và bụng hắn. Oánh oánh, nhà ta ngọt quá, giọng nói trầm khàn nhuốm đầy dục vọng chui vào tai. Hắn cho ba ngón tay vào bên trong, ra sức khuấy đảo và trêu chọc tiểu động mềm xốp. Cả người cô cong lên, khoái cảm đổ ập đến khiến cô phản ứng không kịp mà cao trào, hai tay hắn dính đầy DM thủy của cô. Hắn cho lên miệng, mắt đưa tình mà nhìn cô, sau đó liền liếm sạch từng ngón tay của mình, giống như say mê mà thưởng thức hương thơm chảy ra từ cơ thể cô. Tôn Dài Oánh thở phì phò, cả người cô ửng hồng như trái đào chín, mềm mại mà dựa lên khuôn ngực rộng lớn ấm áp của hắn. Tay nhỏ tìm kiếm xuống phía dưới, nắm lấy cậu nhỏ của anh, nó quá to to đến nỗi cô phải đổi đa chiều mới có thể hầu hạ được nó. Nhẹ nhàng vân vê trượt lên xuống, cuối cùng cả hắn phát tiết xong. Cả hai người đều thỏa mãn mà ngồi im một lúc, đến khi bộ phim kết thúc quần áo bất chỉnh cũng gọn gàng lại, chỉ là khuôn mặt sảng khoái sau tình chiều cũng không thể thay đổi được. Mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt ái muội nhìn bọn họ. Tôn Dài Oánh xấu hổ dí mặt vào ngực hắn, thật là muốn chết mà. đúng là sắc đẹp hại thân. Không được, từ bây giờ muốn tiết chế, cứ thế này là túng dục hại thân, hơn nữa mai sau quen đi rồi tên hâm này sẽ ngày càng không biết đủ cách trương.